Thôn Thiên, chương 198, Thiên Ngoại Thiên, góc truyện audio.com, Thiên Ngoại Thiên, nơi này so với bảy đại cấm địa còn muốn thần bí hơn. Trong truyền thuyết Thiên Ngoại Thiên là một mảnh thiên địa đứng độc lập trong Cửu Châu, Thiên Ngoại Thiên cũng là một tổ chức khổng lồ. Cái tổ chức này chủ yếu kinh doanh mậu dịch, Thiên Ngoại Thiên không có quy mô thật lớn như Vạn Phương Tiên Đảo, cũng không có lưu lượng khách thật lớn như Vạn Phương Tiên Đảo. Nhưng Thiên Ngoại Thiên có ưu thế Vạn Phương Tiên Đảo không thể bằng được. Nếu có người nói Vạn Phương Tiên Đảo không có mua được gì đó, hai thành người sẽ gật đầu, 8/10 người sẽ lắc đầu. Nhưng nếu có người nói Thiên Ngoại Thiên không có mua được gì đó, cửu thành người sẽ gật đầu, còn lại nửa thành người sẽ không thể xác định. Thiên Ngoại Thiên tiêu thụ cho tới bây giờ đều là lấy vật đổi vật, trong Thiên Ngoại Thiên cũng chưa từng có phát sinh qua sự kiện cướp giật. Cho nên, người giao dịch kiêu ngạo chân chính, đệ nhất tuyển trạch tuyệt đối là Thiên Ngoại Thiên, mà không phải là Vạn Phương Tiên Đảo. Vạn Phương Tiên Đảo bị Thái Huyền Môn khống chế, giao dịch thật lớn, sẽ bị Thái Huyền Môn để ý dòm ngó, vì vậy các tu sĩ thấy không vui. Với Thiên Ngoại Thiên thì khác, Thiên Ngoại Thiên không chỉ có đối với bất luận cái gì buôn bán đều bảo mật, cũng bảo chứng người tiến nhập Thiên Ngoại Thiên được an toàn. Bởi vậy, trong Cửu Châu đa số sinh ý là ở Vạn Phương Tiên Đảo, nhưng trong Cửu Châu tuyệt đại đa số đại sinh ý lại tại Thiên Ngoại Thiên tiến hành. Vô luận là mãi mệnh sát nhân, hay tìm mua tài liệu, đan dược, tin tức, pháp khí, Thiên Ngoại Thiên rất ít làm cho người ta thất vọng. Đã từng, có người ở Thiên Ngoại Thiên mua một kiện tiên khí này chính là Thái Huyền Tiên Kiếm. Cũng từng, có một gã tiên tôn tại Thiên Ngoại Thiên giết người, kết quả bị bốn gã tiên tôn đột nhiên xuất hiện trấn áp. Thiên Ngoại Thiên danh đầu tuyệt không có vang dội như Thái Huyền Môn, nhưng Thái Huyền Môn cũng không muốn trêu chọc Thiên Ngoại Thiên. Thiên Ngoại Thiên thập phần thần bí, không ai biết nó phía sau màn, chỗ dựa vững chắc là ai, cũng không ai biết Thiên Ngoại Thiên rốt cuộc có thực lực thế nào. Đối với Thiên Ngoại Thiên trong truyền thuyết, Dương Lăng cho dù không đọc quá Cửu Châu Chí, cũng thường xuyên từ trong miệng những người khác nghe nói. Cửu Thái Tử đi tới Thiên Ngoại Thiên làm cái gì? Lẽ nào muốn giao dịch gì đó? Dương Lăng đang muốn biết, chợt nghe một gã phụ tá nói. Nếu Cửu Điện Hạ có thể lấy được hình thiên phù, nhất định có thể áp đảo Thái Tử còn lại. Hình thiên phù, Dương Lăng tâm đầu chấn động, Dương Lăng trong tay đã có hình thiên thuẫn tổn hại, chỉ tiếc hình thiên thuẫn bị cắt thành hai đoạn, Dương Lăng cũng vô pháp tu bổ cho nên vô năng sử dụng. Lúc này nghe được tin tức hình thiên phù, trong lòng không khỏi kích động lên. Nếu có được hình thiên phù, trên đời này còn có ai so với ta thích hợp sử dụng nó chứ? Hình thiên phù chính là binh khí ngày trước của hình thiên đại đế, uy lực to lớn, bất khả độ chắc, Dương Lăng nếu có thể được nó tất thực lực đề thăng thật lớn. Lại nghe một, danh phụ tá khác nói, nghe nói hình thiên phủ này có tổn hại, tu bổ không dễ, mua được cũng không thể lập tức sử dụng. Cửu Thái Tử nghe mấy người đàm luận, cười nói, các ngươi lẽ nào quên trong Cửu Châu này còn có 9 chương thiên công phù, sao? Người mới vừa nói vỗ vỗ đầu, vui vẻ nói, đúng rồi, thiên ngoại, góc truyện audio.com, thiên không có gì không bán, tất nhiên cũng có thiên công phù, liền có thể tu bổ hình thiên phủ. Cửu Thái Tử thở dài một tiếng, thiên công phù giá trị, sợ rằng còn trên hình thiên phù, cũng không biết lần này có thể mua được hay không. Cô ra thiên công phù là thứ tốt, vấn thiên đồng tử hú lên quái dị, vô luận pháp khí đã bị tổn thất thật lớn cỡ nào, chỉ cần một đạo thiên công phù, lập tức là có thể tu bổ hoàn thiện cùng với trước khi tổn hại giống nhau như đúc. Dương Lăng ngẩn ngơ, thế nào lại có phù huyền bí như vậy? Vấn thiên đồng tử, loại phù này nghĩ nhất định do thiên tiên luyện chế, không phải nhân gian sản xuất, tự nhiên là huyền diệu. Dương Lăng nói, đáng tiếc trên người ta không có đông tây gì chân quý, bằng không nhất định đổi lấy vài đạo thiên công phù. Vấn thiên đồng tử ngạc nhiên nói, cô ra nói cái gì vậy, trên người thế nào lại không có đông tây gì chân quý. Đồng tử đưa tay chỉ cửu điều long vương luyện thành đan dược cười nói. Đó là bảo bối, Dương Lăng hầu như đã đem cửu mai long hồn luyện thành đan dược quên mất, nghe vậy vui vẻ, hỏi. Vậy đan dược này rất chân quý sao? Ta cho rằng chỉ là tuyệt phẩm thần đan phổ thông. Vấn thiên đồng tử kêu lên, đây không phải đan dược mà là chân long nguyên linh này một khi hợp nhập trong pháp khí, sẽ là một kiện tuyệt phẩm đạo khí uy lực thật lớn. Mà chân long nguyên linh này cũng sẽ trở thành khí linh. Cô ra thoáng cái có 9 mai chân long nguyên linh còn nói không phải bảo bối sao? Dương Lăng vừa nghe kinh ngạc nói, chân long nguyên linh cư nhiên có thể dùng để luyện khí. Cửu long sinh tiền, đều là long vương cấp số tồn tại, chính là nhân vật đạo tôn như nhau. Cô ra suy nghĩ một chút, nếu có người luyện chế một kiện pháp khí, đem cửu long hợp nhập trong đó, uy lực này quả thực bất khả tư nghị, ngay cả tiên tôn cũng sẽ kinh kỵ. Như vậy vừa nói, Dương Lăng nhớ tới ngày trước Dịch Chân đã từng nói, Thái Huyền Môn bắt cửu long, là muốn luyện chế cửu long ấn. quả thế à, Dương Lăng cười lạnh một tiếng, xem ra chân long nguyên linh này quả nhiên chân quý, thật có thể hoán đổi thiên công phù. Cô ra thật muốn đổi. Vấn Thiên đồng tử nói, chân long nguyên linh này quá chân quý, nếu muốn đổi không bằng dùng Thái Cực đồng tử đi đổi, cô ra có tiểu nhân bang trợ cũng đủ rồi. Thái Cực đồng tử vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này vừa nghe, nỗi giận đùng đùng, nhảy dựng lên nhào tới Vấn Thiên đồng tử cuốn cùng một chỗ, hắc bạch lưỡng đạo quang khí hung hăng đánh lên Vấn Thiên đồng tử. Vấn Thiên đồng tử cũng hóa thành một đạo quang vượng, cùng Thái Cực nghênh đón một chỗ. Được Vấn Thiên đồng tử ngươi đó. Ngày hôm nay không giáo huấn ngươi một trận, ngươi ngày sau còn muốn tính toán ta nữa không? Thái Cực đồng tử phát ra lời giận dữ, hai người đánh ra kim quang, một đường đánh vào trong ma vực. Dương Lăng mặc kệ không can thiệp, trong lòng suy nghĩ. Chín mai chân long nguyên linh, không biết có thể đổi mấy tấm thiên công phù. Thuyền rồng phi hành rất nhanh, khoảng chừng nửa canh giờ, đến một mảnh hải vực mây mịt mờ, không rõ đông tây nam bắc, đưa tay ra không thấy năm ngón. Thuyền rồng đi vào đám mây mịt mùng này, một thanh âm vang lên. Người nào thông báo danh tính? Tây Hải Cửu Thái Tử. Cửu Thái Tử trả lời. Nguyên lai là Cửu Điện Hạ, mời. Vân Vũ bài khai, phía trước xuất hiện một con đường, để thuyền rồng đi qua. Đi qua Vân Vũ hình thành thông. Góc truyện audio.com. Đạo, phía trước xuất hiện một. Phiến thiên địa khác, trời cực cao, đất cực rộng, bốn phương tám hướng đều là cung điện thật lớn. Trên trời cao, một cự nhãn thật to, không sai, là một con mắt thật lớn treo trên không trung, nhìn thẳng xuống đại địa, tựa hồ tại đây dưới con mắt này, bất luận kẻ nào đều có thể bị nhìn thấy. Dương Lăng cảm giác nguyên thần căng thẳng, vội vã gọi Vấn Thiên đồng tử đang tranh đấu mà hỏi. Đồng tử, đây là cái quái gì vậy? Vấn Thiên đồng tử vừa đi ra ma vực lập tức kêu lên. Thiên nhãn, cô ra, đây là tiên khí. Dương Lăng trong lòng căng thẳng, vội vã đem Vấn Thiên thu hút vào trong ma vực, nghĩ thầm. Cứ nhiên là tiên khí, thiên ngoại thiên thật là lợi hại a. Thuyền rồng vừa nhập vào thiên ngoại thiên, Cửu Thái Tử nói. Tám vị tiên sinh theo ta đi tới giao dịch, mọi người còn lại lưu thủ trong thuyền rồng. Mọi người tuân mệnh, Cửu Thái Tử cùng những người này độn quang hướng xa xa một gian cung điện thật lớn bước đi, chắc hẳn muốn đi nơi nào đó giao dịch. Cửu Thái Tử vừa đi, Minh Linh đạo nhân bỗng nhiên tàn bạo mà trừng mắt hướng về phía Dương Lăng, lành lạnh hỏi. Còn chưa có hỏi đạo hữu làm sao xưng hô. Dương Lăng cười, tiểu nhân Ngưu Đại Bằng. Minh Linh đạo nhân cười quái một tiếng. Ngưu Đại Bằng, người tu vi thấp, bình thường không có cơ hội tiến nhập thiên ngoại thiên, không muốn đi ra ngoài nhìn một cái sao. Trong lòng hắn lại nghĩ, chỉ cần ngươi đi ra ngoài, ta sẽ có biện pháp cho ngươi có đi mà không về. Dương Lăng cười nói, sao không muốn, rồi đứng lên, bước ra ngoài thuyền rồng. Trong nháy mắt Dương Lăng đứng dậy, Minh Linh đạo nhân nhẹ lay động chuông trong tay, Dương Lăng có cảm giác nguyên thần bị trói chặt, thầm nghĩ. Dám ám toán ta, bấm tay bắn ra, một đạo vô hình vô sắc cổ quang chui vào lỗ mũi Minh Linh đạo nhân, Minh Linh đạo nhân hắt xì một cái, mở mắt ra thì, Dương Lăng đã không thấy nữa. Cách chương.